Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phạm nhân tộc người. Tử chiến, giữa đất trời, phảng phất quanh quẩn lấy hành khúc thanh âm, cái kia là nhân tộc hành khúc, vang dội không thôi, xông phá đại địa, xông phá thiên khung, xông phá thời không phong tỏa cùng ngăn trở. Ba khu chiến trường, đều đại thắng. Đây là bực nào phấn chấn sĩ khí. Bùi Đồng tự một đao chảm phát nổ một tôn đỉnh cấp cường giả. Tào Mãn càng là xé rách ba vị đỉnh cấp cường giả hợp lại chế tạo phong tỏa. Thân thể vô địch, một quyền oanh mở phong tỏa. Mạnh mẽ đem một tôn đỉnh cấp cường giả tay xé ở không trung. Huyết vũ bay là tả. Mà Phương Chu, cũng là toàn thân tản ra đặc biệt thần vận. Đặt chân lục hợp cảnh lĩnh vực về sau. Tinh thần ý chí cuối cùng lại lần nữa đạt được thăng hoa. Hắn có khả năng một lần nữa điều khiển Thanh Hoàng Đăng. Bộc phát ra kinh khủng sát phạt. Thanh Hoàng Đăng là thái hư cổ binh. Mà lại Phương Chu biết. Thanh Hoàng Đăng dù cho tại thái hư cổ binh bên trong. Đều là phẩm giai cực cao loại kia. Dù sao, cái kia tôn mạnh mẽ tồn tại. Đã từng trưởng khống qua. Lửa đèn giết địch. Một tiễn nổ một phát đầu. Bây giờ Phương Chu cũng nếm thử như thế, vô cùng gây nên thăng hoa về sau tinh thần ý chí tới điều khiển Thanh Hoàng Đăng. Huyễn hóa ra một đám lửa trường cung, cung kéo mãn nguyệt, 5 mũi tên bắn ra, đồng thời bắn nổ 5 vị cường giả đầu. Một màn này, đơn giản giật mình người tới cực hạn, người nào đều không hề nghĩ tới, Phương Chu lại có thể thực hiện trong tuyệt cảnh giết ngược lại. Thế nhưng trên thực tế, vẫn là này 5 vị đỉnh cấp cường giả nhịn không được. Cho Phương Chu cơ hội. Một cái cơ hội trời cho. Thái hư cổ binh là gánh chịu bọn hắn ý chí. Cùng với đạo quả đồ vật. Bọn hắn mong muốn dùng cổ binh sát lục Phương Chu. Cũng là bị thái hư cổ điện cho hút đi. Tinh thần ý chí cùng đạo quả bị hao tổn. Tu vi của bọn hắn đại đại rơi xuống. Liền cho Phương Chu cực lớn cơ hội. Này lên kia xuống. Kết quả của bọn hắn tự nhiên là tương đối thê thảm. 5 viên đầu, giống như 5 đoá nở rộ pháo hoa. Trên chiến trường, bay lên, choáng váng thế nhân, rung động dị tộc, giữa đất trời, hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nói là lặng ngắt như tờ. Này một trận chiến, thực sự quá rung động, quá lóa mắt, trước không nói Bùi Đồng tự nghịch tập giết địch, Tào Mãn cường thế phá cục, liền vẻn vẹn Phương Chu cùng trong tuyệt cảnh. Một tiễn bắn 5, bắn nổ 5 viên đầu. Liền đơn giản muốn trở thành thần thoại. Kịch liệt như vậy xung đột. Đáng sợ như vậy chiến đấu. Làm cho tất cả mọi người đều là hoa mắt thần mê. Nếu là lại tăng thêm trước sớm bị Phương Chu đánh chết cái kia tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Phương Chu này một trận chiến tích. Đơn giản có thể được xưng là rực rỡ lóa mắt. Có khả năng lưu danh bách thế. Rực rỡ ca tụng. Trong nhân tộc, hẳn là lại khó có dạng gì chiến đấu. Có thể đánh với này một trận cùng so sánh. Một người chém giết 6 vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Này chiến tích, đơn giản kinh dị. Oanh, giữa đất trời, an tĩnh về sau. Đột nhiên có kinh khủng bạo liệt thanh âm vang vọng. 5 vị bị bắn nổ đầu đỉnh cấp cường giả. Tại thời khắc này, tinh thần ý chí nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Tinh thần bên trong có vết thương thật lớn, không ngừng tại tổn thương cùng thôn phệ lấy linh hồn của bọn hắn. Đáng chết, cái này thái hư cổ binh, chấm ngoặc kép, này thái hư cổ binh quá quỷ dị. Đỉnh cấp cường giả đang thét gào. Bọn hắn hận a, nếu không phải tiến nhập nhân tộc vực giới, tu vi bị áp chế, thực lực bị áp chế, bọn hắn sao lại bị quản chế tại Phương Chu? Không quan trọng một cái lục cảnh siêu phàm. Bọn hắn thân là cửu cảnh, đủ để miệt thị, có thể là, bây giờ, kết quả của bọn hắn lại là như vậy thê thảm. Bọn hắn đột nhiên có chút hối hận cùng ảo não. Vì cái gì bọn hắn muốn xung phong nhận việc lựa chọn tiến vào nhân tộc vực giới? Trốn, oanh, 5 vị đầu bị bắn nổ đỉnh cấp cường giả, bỏ thân thể, linh hồn của bọn hắn lao ra xác thịt, hướng phía vực giới bên ngoài bay đi. Cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, linh hồn sớm liền có thể tự do bay lượn, Tinh thần của bọn hắn ý chí cực kỳ cường đại, như không phải nhân tộc vực giới áp chế, vẻn vẹn là tinh thần ý chí chỗ tản ra gió lốc, cũng đủ để trấn áp phương chu. Thế nhưng, bây giờ, tất cả mạnh mẽ đều như thoảng qua như mây khói. Bọn hắn bại, đến trốn, phương chu người khoác hắc kim áo giáp, nửa bên hắc giáp, nửa bên kim giáp, cực hạn lóa mắt, hắn sợi tóc bay lên. Trong tay nắm lấy cây đèn hỏa cung, ánh mắt như đuốc, vẻ mặt bay lên, nơi xa, Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự đều là khí thế bốc lên. Khủng bố đến cực điểm, Bùi Đồng Tự đối thủ, thân thể bị chảm vì làm hai nửa. Bất quá, tinh thần ý chí chưa phá diệt, vẫn như cũ tốc độ cao lao ra, hướng phía thiên ngoại bay đi. Tào Mãn đối thủ, thì trực tiếp lựa chọn từ bỏ, không nữa cản trở. Cái kia bị thương linh hồn, cùng với còn thừa hai vị cường giả, lần lượt thoát đi nhân gian vực giới. Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự đều không có đi cản trở. Bởi vì những cường giả này mặc dù thân thể bị chảm bị xé, thế nhưng tinh thần ý chí vẫn như cũ cường thịnh, chưa từng bị làm hao mòn. Mong muốn ngăn lại, chưa hẳn có thể làm. Bọn hắn ánh mắt tinh sáng lên. Lựa chọn cản trở cái kia bị phương chu trọng thương còn lại 5 vị cường giả. Linh hồn của bọn hắn bên trong miệng vết thương phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại cháy, quả hồng trọn mềm bóp. Bọn hắn vẫn hiểu, Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự hoành không? Một người thân thể vô địch, một người đạo ý vô song. Hai người cản trở, cơ hồ khiến cái kia 5 vị đỉnh cấp cường giả linh hồn thấy tuyệt vọng. Tiên đan dược hiệu triệt để biến mất. Nhân hoàng lực lượng áp chế. Lại lần nữa hạ xuống. Linh hồn của bọn hắn đều đang vặn vẹo. Cơ hồ muốn bị đấu đá sụp đổ. Hư không bên trong chư tộc chí cường đã từng suy tư qua. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Bọn hắn phỏng đoán. Hẳn là nhân tộc vực giới bên trong tồn tại lấy một kiện nhân hoàng di lưu lại cổ binh. Nhân hoàng cổ binh. Có chuẩn bị cực kỳ đáng sợ áp chế lực. Khả năng này là đủ để chứng đạo cổ binh. Siêu thoát thập cảnh chí cường lĩnh vực chí bảo. Đây cũng là chư tộc tại sao lại điên cuồng muốn xâm chiếm nhân tộc vực giới duyên cớ. Bùi Đồng Tự liên thủ với Tào Mãn. Công phạt tự nhiên vô song. 5 vị đỉnh cấp cường giả hồn linh bị xé nát. Mà phương chu dương cung. Lại lần nữa bắn tên. Hỏa diễm tiễn mũi tên lại lần nữa bắn ra mà ra. Trực kích linh hồn, cách không mà tới, xuyên thủng linh hồn của bọn hắn, thê lương bi thảm, vang vọng tại thanh thành bên ngoài cát vàng chiến trường. Một tôn lại một tôn vặn vẹo linh hồn, đang không ngừng phá diệt lấy. Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự công phạt hạ xuống. Này chút hồn linh bị chảm bạo, tốc độ cao hội tụ về sau, lại lần nữa bị chảm bạo. Phốc, cuối cùng cũng có một tôn hồn linh gánh không được. Bị chảm bạo về sau, cũng không còn cách nào trở về, chỉ để lại khủng bố đến cực điểm tinh thần ý chí. Tỏ khắp tại một khu vực như vậy, vặn vẹo cắt vàng, hình thành đặc biệt trường vực, chết, lại chết một tôn cửu cảnh. Phương Chu sắc mặt trắng bệch, cho dù là hắn tinh thần ý chí cực hạn thăng hoa. Thế nhưng thi triển thanh hoàng đăng, vẫn như cũ cảm giác được cố hết sức, liên tục bắn ra 10 mũi tên. Phương Chu cảm giác mình tinh thần đều giống như muốn bị rút khô giống như. Đầu phảng phất muốn nổ tung ra. Thế nhưng, hắn sắc mặt lạnh nhạt như nước. Không có chút rung động nào. Hắn tiếp tục dương cung. Uy hiếp lấy cái kia còn lại đỉnh cấp cường giả. Tào Mãn liên thủ với Bùi Đồng Tự sát phạt. Lạnh lùng vô tình. Một chiêu một thức. Chém giết lấy đối phương tinh thần ý chí. Vốn là linh hồn bị thương. Lại như thế nào là Tào Mãn đối thủ? Vì vậy, còn lại 4 tôn đỉnh cấp cường giả linh hồn, cũng là dồn dập trừ khử, chỉ ở vô ngần trong hoang mạc, lưu lại không chỗ đặc biệt trường vực bao phủ cấm khu. Chỗ ấy cắt vàng tựa hồ cũng tan rã, có thê lương bi thảm, không cam lòng oán niệm, thiên cổ khó tán, tĩnh lặng qua đi, chính là một hồi kịch liệt huyên náo. Thanh thành, trên tường thành, tĩnh lặng qua đi, tất cả mọi người là phát ra một hồi chấn thiên tiếng động lớn sôi tiếng. Rất nhiều người vui đến phát khóc, Có người hưng phấn nắm quyền vung vầy. Có người mặt đỏ tới mang tai. Gào thét lên tiếng. Thắng. Đại thắng. Dị tộc 10 tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Bây giờ. Bị chém giết 6 tôn. Chỉ còn lại có 4 tôn chật vật trốn ra nhân tộc vực giới. Đây là hạng gì tăng lên sĩ khí một trận đại thắng a? Này là nhân tộc đệ nhất lần ở trên đỉnh chiến lược đọ sức dưới. Thu hoạch được đại thắng. Đặc biệt là Phương Chu. Trong nghịch cảnh, lấy một địch 6. Trước hết giết một người tình huống dưới. Bách chiến bất tử. Huyết chiến không ngớt. Trước vào lục cảnh, lại mở lục hợp. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Cầm trong tay hỏa diễm trường cung. 5 mũi tên nổ đầu. Có thể xưng tuyệt thế thần thoại. 800 năm cấm võ. 100 năm trước tan tác. Từ quá khứ đến bây giờ. Nhân tộc vẫn luôn là kẻ thất bại tư thái. Vẫn luôn bị áp chế. Thậm chí áp chế đến khó dùng thở dốc. Thanh thành chỗ. Càng là mỗi lần đều có đổ máu. Mỗi lần chiến đấu. Đều phải bỏ ra huyết vũ cái giá bằng cả mạng sống. Mà bây giờ, một trận chiến phía dưới, 6 vị đỉnh cấp cường giả ngã xuống. Phương Chu sửa lịch sử, hợp lý viết nhân tộc phản công hành khúc. Vô ngần hoang mạc phía trên, đã từng khí thế hùng hổ, che ép nhân tộc, như mây đen ép thành 100.000 vạn hung binh. Tại giờ này khắc này, phảng phất lâm vào tĩnh lặng cùng trong trầm mặc giống như. Tinh thần của bọn hắn phảng phất thấp thỏm đến đáy cốc. Mặc kệ là chiến thuyền, trên chiến hạm tọa trấn cường giả, cũng hoặc là 100.000 vạn hung binh bên trong mỗi một vị tướng sĩ, đều cảm giác được mờ mịt cùng rung động, đủ loại cảm giác, tối tăm khó hiểu, làm sao lại như thế? Đây chính là 5 tôn đỉnh cấp cường giả a, mỗi một vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, vậy cũng là có thể trấn áp một mảnh bầu trời tồn tại. Nhưng mà, lại là thê thảm vẫn lạc tại nhân tộc vực giới bên trong. Hài cốt không còn, linh hồn thành cho, thanh thành phía trên, nhân tộc đang hoan hô. Hoang mạc phía trên, đại quân dị tộc yên lặng không nói gì. Nhìn xem trôi nổi tại hoang mạc trên không 3 vị nhân tộc anh kiệt. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đè nén tốc thẳng vào mặt. Phương Chu, Bùi Đồng Tự, Tào Mãn, nhân tộc 3 cái thời đại anh kiệt. 100 tuổi lão nhân, 30-40 tuổi thanh niên, 10 mấy tuổi thiếu niên, giống như là giơ lên ngọn lửa 3 vị nhân tộc anh kiệt. Bọn hắn tuyên cáo nhân tộc bất khuất cùng ý chí, trong hư không, cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bị chảm bạo thân thể, xé rách thân thể cửu cảnh cường giả vừa trở về đến hư không. Liền ầm ầm bộc phát ra khí thế khủng bố, tinh thần ý chí lại không hạn chế. Lập tức vô tận hào quang lưu truyền, dù cho chỉ còn lại có linh hồn chi thể, cũng tốc độ cao leo lên đến đỉnh phong, thương thế ầm ầm toàn bộ tan biến, mất đi nhân hoàng lực lượng áp chế, bọn hắn lại lần nữa khôi phục làm ngạo lập trên đỉnh cao nhất đỉnh cấp cường giả. Bùi Đồng Tự, vị kia bị Bùi Đồng Tự chặt đứt thân thể đỉnh cấp cường giả, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Đây là khuất nhục, hắn đường đường cửu cảnh, đúng là bị chém đi thân thể. Trong hư không, hết thảy quan chiến cường giả, đều trầm mặc, ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên An Thiên Nam không nói gì. Đứng lặng chiến xa vũ thái thương khí tức khủng bố, hư không đều đang vì đó mà phá diệt cùng đổ sụp. Hắn khí thế vô cùng đè nén, sau đó, tuôn ra khủng bố đến cực điểm sát cơ. An Thiên Nam, Vũ Thái Thương lãnh khốc mở miệng, trong tay quá đau đớn kích quét qua, trường kích xa xa chỉ hướng ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên An Thiên Nam. Này một trận chiến, thần tộc có thể nói là thê thảm nhất. 2 tôn thần tộc cửu cảnh, đều ngã xuống, chạy ra 4 tôn cửu cảnh, phân biệt thuộc về tiên, yêu, quỷ, ma, chỉ có thần tộc, 2 tôn đều vẫn. Đây đối với thần tộc mà nói, là hạng gì đả kích nặng nề. Ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Vũ Thái Thương tức giận quát chói tai. Vì cái gì thần tộc bị thương nghiêm trọng như vậy? Vũ Thái Thương làm thập cảnh trí cường. Hắn giận dữ, toàn bộ trong hư không. Tựa hồ cũng thiên địa biến sắc. Khí tức kinh khủng, phảng phất từ sâu trong hư không bốc hơi mà lên. muốn yên diệt hết thảy giống như An Thiên Nam cũng là hết sức đau đầu. Này Vũ Thái Thương, cùng trẻ con miệng còn hôi sữa giống như chiến tranh loại sự tình này, bản sẽ xuất hiện ngoài ý liệu thương vong. Hà tất như thế tính toán chi ly? Thế nhưng, An Thiên Nam chưa từng nói ra lời này. Lời này nếu là nói ra, Vũ Thái Thương quá đau đớn kích liền có thể cũng không phải là chỉ hắn mà thôi. Khả năng thật sẽ nện xuống tới. Trận chiến này, là ta tính sai. An Thiên Nam sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy áy náy. Hắn nhìn về phía Vũ Thái Thương. Chúng ta chư tộc, chắc chắn cho quá thương huynh một cái thuyết pháp. Đợi đại quân đạp diệt Thanh Thành. Dùng nhân tộc trăm vạn thi thể cùng máu thịt. Tế điện chết đi thần tộc cửu cảnh. An Thiên Nam trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Sáu vị đỉnh cấp cường giả ngã xuống a. Đây đối với chư tộc mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Dù sao, cửu cảnh đỉnh cấp cường giả đã là các tộc bên trong trụ cột của. Mỗi một tộc cửu cảnh cường giả số lượng đều có hạn. Lập tức ngã xuống nhiều như vậy, đối các tộc mà nói, cũng là thương cân động cốt. An Thiên Nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên, vô tận tiên quang từ sau lưng của hắn bay lên. Hắn cũng là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái kia chết đi năm vị đỉnh cấp cường giả, cũng là bởi vì không nghe hắn. Quả thực là ôm may mắn tâm lý, muốn thôi động thái hư cổ binh, kết quả bị Phương Chu bắt lấy cơ hội. Thế nhưng, An Thiên Nam như trước vẫn là hết sức phẫn nộ. Ánh mắt của hắn từ hư không bên trong quăng rơi mà xuống. Cả nhân tộc vực giới thiên khung, phảng phất đều có một đôi khủng bố mà to lớn đôi mắt đang quan sát lấy. Sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Phương Chu nửa bên hắc giáp, nửa bên kim giáp, tay nâng lấy thanh hoàng đăng, đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt đạm mạc, tào mãn bay lên không, khí tức khuấy động mà khủng bố, nhằm vào một đứa bé có gì tài ba, có bản lĩnh, xông lão phu tới, ngươi tiến đến, lão phu cùng ngươi đánh, đánh không chết ngươi, lão phu, không họ Tào. Tào mãn áo bào tím bay lên, đứng lặng tại biển mây. Vui mừng không sợ nhìn nhau cái kia trong hư không ngồi ngay ngắn tiên liên An Thiên Nam. An Thiên Nam ánh mắt lạnh lùng, lại không quá nhiều lưu ý. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới đáy thái hư cổ điện. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt vẻ ngờ vực. Này thái hư cổ điện, chư tộc nghiên cứu mấy vạn năm tuế nguyệt, coi là đã đem thái hư cổ điện cho nghiên cứu triệt đề. Hiện tại xem ra, thái hư cổ điện tựa hồ còn có cấp độ càng sâu bí mật, chưa từng bị chư tộc khai quật ra. Mà bây giờ, bí mật này trở thành dẫn đến chư tộc đỉnh cấp cường giả tử vong kẻ cầm đầu. Trên thực tế, nếu là không có thái hư cổ điện dị biến, chư tộc đỉnh cấp cường giả một tôn đều sẽ không chết. Chính là bởi vì bị tước đoạt đi thái hư cổ binh. Tinh thần ý chí bị thương, đạo quả bị nuốt, vì vậy đưa đến thần tâm thất thủ. Mới có thể xuất hiện thương vong. Thái hư cổ điện, chấm ngoặc kép, là chư tộc. An Thiên Nam mở miệng, thanh âm nổ vang, giết chúng ta chư tộc đỉnh cấp cường giả. Nhân tộc, cần muốn trả giá đắt. Oanh, âm thanh khủng bố kích động. An Thiên Nam từ vạn cổ tiên liên bên trên đứng người lên. Trong nháy mắt, thân hình phảng phất cao tới vạn trượng. Bao phủ toàn bộ hư không giống như. Hắn vung tay lên. Có sục sôi tiên nhạc tấu vang, có sát cơ cuồn cuộn tiếng chuông cuồn cuộn. Thái hư cổ điện, nắm nâng không ra, vậy liền không đi nắm cử đi. Chờ triệt để san bằng nhân tộc, triệt để đánh phục nhân tộc, tự nhiên có thời gian từ từ nắm cử ra thái hư cổ điện. Chiến, An Thiên Nam cao giọng mở miệng, đạp phá nhân tộc Thanh Thành. Ta muốn sáng ngày sau, Thanh Thành trên tường thành. Toàn thành tận treo nhân tộc đầu. Chư tộc cửu cảnh cường giả chết đi. Cần nhân tộc dùng máu tươi cùng tính mệnh để tế điện. An Thiên Nam thanh âm trùng trùng điệp điệp. Từ cửu thiên bên ngoài. Truyền vang mà xuống. Vô ngần hoang mạc bên trên. Nguyên bản sĩ khí thấp thỏm trăm ngàn vạn hung binh. Năm tộc liên quân. Tại thời khắc này. Chiến ý sôi trào lên. Bọn hắn cuồng mãnh gào thét. Hướng phía Thanh Thành trên tường thành nhân tộc quân coi giữ phát ra gào thét. Chết, gắt gao, tiếng la giết, chấn động thiên địa, kinh thiên động địa, sa mạc lớn phía trên. Bỗng nhiên gió bắt đầu thổi cát, kinh khủng bão cát cuồn cuộn, hiu hiu hiu, từng chiếc chiến thuyền cùng chiến hạm treo lơ lửng giữa trời. Trong đó, có từng kiện kỳ dị binh khí, có đặc biệt trận pháp, đang ở tích góp lực lượng cùng công phạt. Giết, có cường giả gào thét, đông đông đông, tại thời khắc này, chiếm cứ tại sa mạc lớn bên trên trăm ngàn vạn hung binh. Cuối cùng xuất phát, mà thanh thành phía trên, sĩ khí đại trấn nhân tộc võ giả cùng thủ thành tướng sĩ. Lại là mảy may không sợ, thậm chí từng cái đều lớn tiếng mà cười. Tới tốt lắm, ta nhân tộc, sớm đã không phải là trăm năm trước nhân tộc. Chúng ta không sợ chiến, không sợ chiến, không sợ chiến, muốn chiến, liền chiến. Mặc dù bọn hắn biết trận chiến này sẽ thương vong vô số, thế nhưng, không ai lựa chọn lui lại. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, sát cơ cuồn cuộn, nho nhỏ một tòa thành. Đối mặt dị tộc trăm ngàn vạn hung binh, năm tộc liên quân xuất phát chỗ cuốn lên thao thiên bão cát, nhỏ bé như giọt nước trong biển cả. Thế nhưng, Dương Hổ đầy người áo giáp, tay cầm trường đao, bước ra một bước thành, đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn khí huyết ngút trời, quấn quanh quanh thân, giơ cao trường đao, quát chói tai lên tiếng. Phạm nhân tộc người, tử chiến. Sau lưng, thanh thành chấn động, hàng trăm hàng ngàn, ngàn vạn thủ thành tướng sĩ, tuổi trẻ võ giả, võ đạo cung võ đạo gia nhóm, đều là đi theo gầm thét. Phạm nhân tộc người, tử chiến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.